Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 211, 211, người bên cạnh như hổ như sói một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù thân thể Mục Vũ Phi vẫn còn chưa khỏe mạnh hoạt bát trở lại như cũ, nhưng cô cần phải đi đến nhà họ Vũ và nhà họ Mục thông báo về sự bình an của mình. Hơn nữa cô cũng đã nhớ hai đứa nhỏ rồi. Từ khi sinh ra đến giờ, hai đứa nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh cô. Cũng chưa từng bao giờ. Cách chương.